Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1145, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Hắc Thiên Thần Tử của Hắc Ma Tộc vừa bị giết, Cổ Trần lập tức nghĩ thông suốt, khẳng định Thiên Tinh Tộc cũng phái một vị cường giả tới đây. Khi vừa đến hắn đã ẩn náu không xuất hiện, kết quả khi trông thấy Cổ Trần tiêu diệt Hắc Thiên Thần Tử, hắn lại không dám xuất hiện, vẫn luôn ẩn náu, cuối cùng bị Cổ Trần phát hiện ra. Ngô Hoàng, vừa rồi có người ở đó. Hắc Thổ, Man Phi cùng nhau bay đến, cảnh giác hỏi. Cổ Trần khẽ gật đầu nói. Không sai, vừa rồi có người lẩn trốn ở chỗ này, chắc là một vị cường giả của Thiên Tinh Tộc. Không sai, vừa rồi ta cũng nhìn thấy, là Hồng Tinh Thần Tử của Thiên Tinh Tộc, cái dáng vẻ cợt nhả và bộ Hồng Tinh Thần Giáp kia rất dễ thấy. Mặc Kỳ Lân khẳng định, vừa rồi nó trông thấy được cái bóng kia lóe lên một cái rồi biến mất, có một vệt sáng màu đỏ. Hiển nhiên nó nhận ra được đó là một vị thần tử của Thiên Tinh Tộc. Hồng Tinh Thần Tử, bộ tộc này, thân thể đều giống như thủy tinh, nhan sắc không đồng nhất, đại biểu cho thân phận cao thấp. Đáng tiếc để hắn chạy mất, Cổ Trần lắc đầu tiếc hận nói. Hắn nhìn lướt qua không gian tan vỡ đang khôi phục lại, cười nói. Tiếc là không thể bắt được hắn, nếu không có thêm một cái thần tử lại có thể tinh luyện được không ít thần huyết đâu. Mặc Kỳ Lân hơi sừng sốt, sau đó bừng tỉnh, dường như đã hiểu được Cổ Trần lấy đâu ra thần huyết, hóa ra là luyện hóa thần tử của các bộ tộc lấy được. Thật ra nó nghĩ sai rồi, thần huyết của Cổ Trần không phải lấy được do tinh luyện thần tử dị tộc. Đối với những kẻ được gọi là thần duệ của dị tộc, Cổ Trần mới chỉ gặp được một người. Cũng chính là Hắc Thiên Thần Tử bị hắn luyện hóa, còn về một người vừa mới chạy mất, hắn vẫn không thể giữ đối phương lại, vẫn để người đó trốn thoát. Hắc Thổ, Man Phi, hai người các ngươi lập tức quay về, cẩn thận đề phòng cường giả dị tộc đánh lén. Cổ Trần nghiêm túc dặn dò hai người, bảo bọn họ quay về mỗi người tọa trấn một phương, cẩn thận phòng bị. Tuân lệnh, Man Phi, Hắc Thổ lập tức lĩnh mệnh, sau đó từng người lách mình rời khỏi chỗ này, Man Phi quay về tọa trấn Long Ngao Thành, Hắc Thổ trở về tọa trấn Hoang Cổ Thành. Khoảng thời gian tới có thể Bách Man Sơn sẽ không thái bình, bởi vì Cổ Trần đã tạo nên một cơn sóng gió tiêu diệt thế lực hai đại hoàng tộc Hắc Ma Thiên Tinh, dẫn binh càn quét Thiên Nguyên. Hành động ấy đã kích thích thế lực dị tộc khắp nơi, ánh mắt bọn họ tất nhiên là chú ý đến nhất cử nhất động ở nơi này, rất có thể sẽ khiến dị tộc cắn ngược. Cổ Trần cảm thấy, hiện giờ vẫn chưa phải là thời điểm giao chiến với dị tộc cường đại, thế lực nội tình của hắn đều chưa đủ, dù đánh hạ được đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào. Hiện giờ phải đợi hai người Long Nguyên và Câu Trần đánh hạ toàn bộ Thiên Nguyên, hợp thành một mảnh với Bách Man Sơn, tập hợp tất cả bộ lạc nhân tộc trong này lại với nhau. Như vậy thế lực của Hoang Cổ bộ lạc nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nhân khẩu, lãnh thổ đều bạo tăng, đến lúc đó sẽ có thể phát triển tốt hơn. Đương nhiên, muốn phát triển tốt còn phải xem dị tộc có cho hắn thời gian hay không. Không ngờ, một tên thần tử kiêu ngạo như Hồng Tinh Thần Tử, lại bị ngươi dọa chạy. Mặc Kỳ Lân mở miệng cảm khái, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần mang theo chút kính sợ, hung nhân tuyệt thế kiểu này, nó chưa bao giờ gặp phải. gocchuyenaudio.com, thậm chí trăm vạn năm qua chưa từng xuất hiện một người nào như vậy, hiện giờ đột nhiên lại nhảy ra một tên, có thể nói cái tên Cổ Trần đã khiến vô số dị tộc phải rung động. Cổ Trần mỉm cười không thèm để ý, thần tử thì thế nào, đụng phải thì trực tiếp giết chết rồi luyện hóa thôi. Đi nào, để ta xây cho ngươi một tòa Kỳ Lân thần điện. Hắn nhìn Mặc Kỳ Lân mỉm cười đề nghị, khiến hai mắt Mặc Kỳ Lân sáng lên, cười hì hì, giống như nghĩ tới chuyện tốt đẹp gì đó. Nó nhắc nhở, nhân hoàng, ngươi đã đồng ý, sẽ tìm cho ta 80 tiểu tỷ tỷ Kỳ Lân xinh đẹp đấy nhé. Ta muốn Hỏa Kỳ Lân tỷ tỷ, Thủy Kỳ Lân muội muội, Lôi Kỳ Lân còn có. Suốt đường đi Mặc Kỳ Lân nói líu ríu không ngừng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, khiến Cổ Trần thiếu chút nữa đã vung tay đập chết nó. Gân xanh trên trán Cổ Trần nhảy lên, có chút nghi ngờ quyết định của mình, con Kỳ Lân này, thật sự phù hợp làm thần thú trấn tộc sao? Nhìn dáng vẻ này của nó, đúng là một con Kỳ Lân thật, nhưng tại sao trong đầu toàn nghĩ đến mẫu Kỳ Lân xinh đẹp thế, cách chương?